Alo ạ. Bạn đang gọi đến số của bên trung tâm tư vấn sức khỏe giới tính, bạn đang có nhu cầu về sinh lý cần tư vấn không? Vâng. Bạn đang bao nhiêu tuổi rồi, đang gặp tình trạng gì? 25 ạ. Bạn đang gặp tình trạng gì? Bị sốt tinh trùng ạ. Thời gian quan hệ của bạn được bao nhiêu phút? Chưa cho và cũng đã ra rồi ạ. Đấy là tình trạng sốt tinh sớm rất là nặng, bạn bị tình trạng này bao nhiêu lâu rồi? Bị nghĩa là mới phát hiện ra bị như thế ạ. Bạn đã dùng thuốc gì chưa? Chưa. Có thời gian là bạn thủ dâm nhiều không? Không ạ, mới lấy vợ mới biết như thế ạ. Trước đấy thì chưa quan hệ à? Chưa. Sức khỏe của bạn thế nào? Không có vấn đề gì cả. Công việc có nhiều áp lực căng thẳng không? Không. Nghĩa là em mới đi bác sĩ biết phòng khám Thái Hà không ạ? Biết. Đấy, ấy ở đấy rồi nhưng mà cũng được ạ. Ấy ở đấy là ấy cái gì? Nghĩa là ở đấy bác sĩ bảo là do những vật động dương vật ấy có nhiều quá các nhạy cảm, đúng không? Quá nhạy cảm. Vâng. Anh đã tiểu phẫu dây lưng thần kinh dương vật à? Vâng ạ. Tiểu phẫu hết bao nhiêu tiền? Tiểu phẫu mới là cắt bao quy đầu mới lại nối cả dây hãm nữa. Ừ, lại cả nối dây hãm nữa. Tiền thuốc, tiền thuốc nó hơn 20 triệu ạ. Hơn 20 triệu, bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Được gần 3 tháng rồi. Bạn thấy đã có cải thiện tí nào chưa? Không, có cảm giác như kiểu nặng hơn nữa. Dạo nặng này hơn còn... là đúng rồi, bởi vì là làm gì có cái nối cái gì vào mà nó có thể nó giúp bạn thời gian quan hệ dài hơn được đâu. Cái thứ hai dạ. nữa là làm gì mà có cái dây thần kinh dương vật nào nó quá nhiều như vậy để mà cắt đi. Dạo này còn hay bị mấy đêm cũng mơ xong rồi mộng tinh, bị tinh không? Đấy là tình trạng mộng tinh. Trước đấy thì không bị à? Chơi lâu lâu mới bị là nó. Mộng tinh là do nếu như mình có cái thời gian mình xem phim sách thì nó cũng gây ra cái tình trạng mộng tinh. Khi mình ngủ mình mơ màng đến những cảnh ái ân thì nó sẽ xảy ra tình trạng mộng tinh. Vâng. Còn vấn đề của bạn là bạn đi khi mà dương vật cương cứng ấy mà đầu dương vật nó lộ ra ít, nó vẫn bị cái phần da bao quy đầu nó che phủ thì nên đi cắt cái phần da thừa đấy đi. Để làm gì? Để cho cái sự cọ sát trực tiếp nó tốt hơn và nó không gây viêm rãnh hãm bao quy đầu. Bởi vì khi mà cái đầu dương vật mà nó vẫn bị dài ấy, cái da bao quy đầu ấy nó vẫn bị dài thì khi các bạn tiểu hoặc là xuất tinh thì nó vẫn còn đọng lại một chút ở cái đầu đấy thì dần dần nó sẽ gây viêm. Thì mình cần đi cắt đi. Còn nếu như mà mình ở trạng thái cương cứng bình thường mà đầu dương vật vẫn lộ ra, vẫn lộ được ra hết thì không cần phải đi cắt. Còn tất nhiên là khi các bạn đi không khám không có vấn đề gì cả. Đấy nên là khi các bạn đi khám mà người ta cứ đè ra cắt cái thứ nhất là cắt bao da thừa bao quy đầu, cái thứ hai nữa là đi tiểu phẫu dây lưng thần kinh và nối niếc cái gì đấy thì không thể kiểm soát được, nên là nó không những không chữa được tình trạng xuất tinh sớm cho bạn mà nó còn khiến cho cái tình trạng càng ngày càng nặng hơn. Cái thứ hai nữa là cái dương vật khó cương cứng bởi vì cái da bao quy đầu của mình nó không bị dài mà đã bị cắt đi thì cái khi mà cương cứng lên nó sẽ cảm giác nó rất là khó chịu, nó bị căng. Vừa rồi em lại xuống kiểm tra lại nhưng mà bác sĩ này bảo chưa gặp trường hợp này bao giờ. Thế thì sao bạn lại không, bác sĩ bảo chưa gặp trường hợp này bao giờ, sao bạn lại không bảo là thế lần trước trước khi cắt thì sao bác sĩ không tư vấn? Vâng, đấy lần trước thì em bảo như thế nhưng bác sĩ bảo về cứ da này thế nào. Thì bác sĩ bảo nếu mà cắt đi rồi xử lý xong sẽ có thể được 10-15 phút trở lên. Ừ. Xong bây giờ lại bảo là cái trường hợp này chưa gặp bao giờ. Không có một cái giải pháp nào cắt hay uống thuốc mà có thể kéo dài được thời gian quan hệ cho bạn từ 10-15 phút trở lên cả. Bởi vì xuất tinh sớm này đi khám làm gì có cái thiết bị hay máy móc nó đo được xem thời gian quan hệ của bạn được bao nhiêu phút đâu. Mà cái này là do bạn tự cảm nhận được. Chỉ có bạn biết chứ làm gì có ai biết, đúng không? Làm gì có máy móc nào bạn đứng lên mà bác sĩ có thể đo được xem thời gian quan hệ bao nhiêu phút đâu. Và đi cắt những cái đấy thì nó không giải quyết được vấn đề gì. Cái này nó do thứ nhất là như bạn không có thủ dâm thì nó có do cái ngưỡng kích thích tình dục của mình nó thấp. Tức là mình khi mà mình biết đến tình dục thì cái ngưỡng kích thích nó chỉ được như vậy thôi. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái cảm xúc mình không làm chủ được cái cảm xúc hưng phấn của mình. Nghĩa là cứ bình thường chúng ta nhưng mà cứ lúc nghĩ đến như thế là không kiểm soát được. Đấy thì do chính là bạn không kiểm soát được cái hưng phấn nên là mình mới xuất tinh được ra, không không làm chủ được. Chính vì vậy thì mình cần phải tập. Tập để làm gì? Để nâng cái ngưỡng kích thích tình dục của bạn lên. Cái thứ hai nữa là mình tập để mình xem cái thang cảm xúc nào của mình là nó hưng phấn nhất. Mình biết để mình điều tiết và làm chủ được nó thì mới xuất tinh được ra theo ý muốn, chứ còn bạn đi cắt những cái kia thì nó không giải quyết vấn đề gì, và cái hậu quả thì bạn đã nhận được rồi. Tiền vừa mất mà tật vẫn mang, mà thậm chí còn nặng hơn. Nó phải lên lên mạng ấy, thấy người ta cứ nhắn tin về bao giờ là như là tư Kể vấn cả vào ai đấy nhắn tin đi chăng nữa nhưng mình phải tìm hiểu cái thông tin nó kỹ. Mình đã 25 tuổi rồi chứ có phải các bạn 16, 17 tuổi nữa đâu mà còn non rồi. nớt. Mình đã có sự va chạm ở xã hội rồi, mình cần phải tìm hiểu các cái thông tin. Mình thấy cái nào nó khoa học. Chứ còn bị tình trạng khi mà đã động đến dao kéo là nó phải có vấn đề. Ví dụ như mình có cái thời gian mình bị tai nạn hay mình làm gì đấy mà có sự va chạm nó mạnh, và cái dương vật của mình nó bất thường thì mình cần phải dùng đến dao kéo. Nhưng mình đây đang bình thường, hoàn toàn bình thường, thì bạn đi cắt nó đi thì đương nhiên là nó sẽ xảy ra cái hậu quả. Và cái hậu quả như thế nào thì bạn đã cảm nhận được rồi đúng không? Ừ. Đấy, bây giờ thì cắt cái đấy rồi thì bây giờ thứ nhất là cũng không thể nối lại được. Nghĩa là người ta bảo thắt vào thôi chứ chưa phải cắt. Tôi không biết là thắt hay là cắt và nối cái gì. Và bạn có vừa chia sẻ đấy. Thế nhưng mà may, nếu mà may ra mà nó chưa cắt cho bạn thì còn có cái cơ hội. Còn nếu mà nó cắt rồi thì chả có cái cơ hội đâu bạn nhé. Nếu mà may ra các bạn ở đấy nó thủ thuật cho bạn, nó lừa các bạn thì nó không cắt. Thì là tốt, tốt cho bạn là may ấy. Chứ còn nếu mà nó cắt đi rồi thì vô phương cứu chữa. Ừ. Đấy, vào cái trang bản lĩnh đàn ông com để tham khảo cái giải pháp tập luyện. Và Vào thực hiện Google tốt xong ông vào ấy. tìm này như nào ạ? Vào Google gõ bản lĩnh đàn ông com. Vâng. Khi cái trang nó loát ra thì vào cái mục đỉnh Pháp Vương. Ở trên đây nó có cái lịch trình của các bài tập. Và Vâng. trên cái trang bản lĩnh đàn ông nó có rất nhiều thông tin nó bổ ích cho bạn để bạn tham khảo. Vâng. Ừ, Vâng, nhé. chào bác sĩ. Vâng.